chính là việc ngày hôm qua. Cô nói rất lớn tiếng, sau đó che giấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net